Đế quốc bại gia tử, chương 359, đi lại thứ nhất trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng nổ tiếp liền sáu vang, cũng đem toàn thân bầu không khí mang tới cao hướng. Kỳ tích đường, hy vọng đường, Khang thiếu gia, từng tiếng hô to, khơi thông mọi người kích phấn tâm trạng, như vậy miệng đường hầm bắt đầu, dần dần hướng ra phía ngoài, đem khắp thành người dân, đều là bị nhiễm. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đang hoan hô. Có người cởi áo khoác xung quanh, có người lẫn nhau ủng, có người vỗ tay. Thấy một màn này, Niếp Trung Hành không khỏi hốc mắt ướt át, đã bao nhiêu năm, huyện Tân Phụng đã nghèo đã bao nhiêu năm. Bốn phía núi bao bọc khép kín không ra, tràn đầy núi loạn thạch núi không lớn cây, đất không mọc cỏ, lại có sơn phỉ dịch tả. Tất cả người dân, đều chết dồn khí nặng, một bần như tẩy, hắn biết bao muốn huyện Tân Phụng mới có thể có thay đổi, không còn là ngoại giới nhắc tới huyện nghèo, phỉ. Tới từ Vương Khang đến, quét sạch sơn phỉ, sửa đường xây dựng, huyện Tân Phụng diện mạo một chút xíu thay đổi. Cho tới bây giờ, kỳ tích đường, cuối cùng thành. Hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, mấy năm sống, có thể thấy cảnh tượng như vậy. Một cái địa vực đem sẽ quật khởi. Đây đúng là kỳ tích, mà đây cái kỳ tích chính là do vị này Phú Dương bá tước phủ nhà thiếu gia sáng tạo. Hắn suy nghĩ trực tiếp quỳ xuống. Sở hành lễ vật là gia thần thuộc dân lễ vật ý vi tôn từ Vương Khang là lãnh chúa. Ở Niếp Trung Hành sau đó, đến gần người thấy cũng là trực tiếp quỳ xuống. Như vậy dẫn phát quân bài domino, do hướng nội bên ngoài tầng tầng tất cả người, đều là thi lễ. Dần dần lan truyền tới khắp thành người dân, đều là hướng Vương Khang chỗ ở phương hướng, được thành tâm ra sức tôn từ lễ vật. Vào giờ khắc này, toàn dân quy phục. Quảng cáo, vậy biểu thị từ nay về sau, huyện Tân Phụng không chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Phú Dương bá tước phủ. Ở dân tâm thuộc về trên, vậy hoàn toàn tôn tư. Nhưng vào lúc này, ở Đông Sơn bên trên, Dương Châu Thứ Sử Đồng Dịch Võ, Kỳ Tử Đồng Càn, biệt giá Vô Hưng Nghiệp. Mấy người nhìn phía dưới rung động một màn, lặng lẽ. Đường thật đúng là để cho hắn tu thành. Hồi lâu, Đồng Dịch Võ phát ra một tiếng thở dài. Người này, đã thành kết quả chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tư Mã Trịnh Khải Công cũng là phụ họa nói. Trước mấy ngày, Vương Khang dẫn người ở trên Vân Thai Sơn quét sạch sơn phỉ gần 700 người. Ta đã điều tra rõ, những cái kia sơn phỉ, đều là Vĩnh Định Bá tư binh ngụy trang. Hôm nay liền liền Vĩnh Định Bá cũng cầm hắn không có biện pháp nào chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối. Lại là một phen không tiếng động. Đồng Càn lại là tâm thần run rẩy, hắn cứ mặc cho An Nghĩa huyện huyện lệnh, vốn định cùi trò chế huyện Tân Phụng phát triển, nhưng chút nào không có kết quả. Chẳng những như vậy, hiện giờ rất nhiều An Nghĩa huyện người cũng đi huyện Tân Phụng chạy, vô luận hắn như thế nào áp chế, đều là khó khống chế, này tiêu người dài. Càng lộ vẻ hắn Đồng Càn bất lực, thở dài một tiếng tiếp theo một tiếng, giờ phút này bọn họ cũng rõ ràng, Vương Khang đã thành thế quật khởi, muốn đè đã không đè ép được. Vô kế khả thi, thật sự là vô kế khả thi. Đồng Dịch Võ lại là như già nua mấy tuổi, một cái đất nghèo, đến Vương Khang trong tay, nhưng thành như vậy sầm uất cảnh. Trịnh Khải Công lại là nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn cứ đủ loại tỏ rõ, nhiều mặt hỏi dò, huyện Tân Phụng thật có tài nguyên khoáng sản, hơn nữa số lượng dự trữ to lớn. Nơi này có lẽ thật có thể là Phú Dương bá tước phủ mang đến thế quật khởi. Nghe vậy, Đồng Dịch Võ lại là sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Thời gian dài như vậy, hắn làm sao có thể không biết những thứ này? Thật chẳng lẽ cũng chưa có bất kỳ biện pháp sao? Đồng Càn không cam lòng cắn răng nói. Cho dù có, cũng không phải chúng ta điều có thể làm. Đồng Dịch Võ âm trầm nói. Hắn ngày đó giáo chiến thủ sách tại triều đường đưa tới sóng to gió lớn. Vương Khang đã tiến vào nhiều người hơn tầm mắt quý tộc uy tín lâu năm đối với hắn, đều có hận ý, hắn sẽ không như thế một mực thuận đi xuống. Ở mấy người lúc trò chuyện, phía dưới nóng như lửa vẫn còn tiếp tục, Niếp Trung Hành cười nói. Khang thiếu gia, đường đã sửa xong, đường hầm cũng đã đả thông, cái này thứ nhất chuyến xe có phải hay không ngài tới đi lại? Đường tốt đi lại, thứ nhất chuyến quả thật có rất trọng đại ý nghĩa. Được, Vương Khang vậy không có cự tuyệt, hắn đối với lần này quả thật rất có hứng thú, đường là sửa xong, cụ thể đi lại phải hơn thời gian bao lâu, đi vào trong đường xá, hắn vậy muốn đích thân điều tra. Gặp Vương Khang đáp ứng, Niếp Trung Hành bắt đầu an bài. Liền ngồi chúng ta đoán trước chuẩn bị xong xe, không muốn an bài xe dành riêng cho. Vương Khang dặn dò một câu, thật ra thì cũng không cần làm sao chuẩn bị, hiện tại xe đã ở trong đường hầm đặt vào tốt lắm. Đây là một chiếc đặc chế xe ngựa thùng xe rất dài, hắn dưới có bốn bánh. bánh xe là đặc biệt chế tạo, nhìn như vậy xe lửa luân, trung gian là lõm trở về, bánh xe là do bằng gỗ, nhưng ở lõm trở về bộ phận, đinh chế liền nhôm mỏng, thành tựu phòng vệ. Đây là vì giảm thiểu mài mòn. Thùng xe hắn bên trong xếp đưa theo kiếp trước xe buýt tương đối tương tự, có thể ngồi xuống hơn 30 người, do hai con ngựa kéo động. Bên ngoài buồng xe mặt chính là tất viết mấy chữ, Phú Dương, mới phục ngụ ý Phú Dương bá tước phủ đất Phong, huyện Tân Phụng. Toàn bộ đều là mới thiết lập, vô luận là kia một phần chia, đều là cái thời đại này không có. Vương Khang vào thùng xe, gần sát ngồi xuống, Lý Thanh Mạn, Lâm Ngự Yên cũng là đi theo tò mò quan sát. Những thứ này các nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Niếp Trung Hành cùng mấy cái người phụ trách chủ yếu, còn có chọn đi ra ngoài lao công đại biểu, vậy cùng theo ngồi. Thật không biết ngươi là lấy ở đâu những thứ này mới là ý tưởng. Lâm Ngự Yên thở dài nói. Ha ha, nghe vậy, Niếp Trung Hành cười nói. Khang thiếu gia trí, chúng ta dĩ nhiên là khó mà suy đoán. Cái này một lời, để cho tất cả người đều nở nụ cười. Bầu không khí hài lòng, Vương Khang vung tay lên, lên đường, quảng cáo. Xa giá có chuyên môn người đánh xe, ngay sau đó đổi ngựa chạy. Bởi vì có quỹ, lại là đường thẳng, thùng xe tiến về phía trước tương đương vững vàng, không cảm giác được chút nào lắc lư. Vương Khang cố ý phân phó để cho tiến về phía trước chậm một chút, thuận lợi tra xem. Thùng xe hai bên cũng có xe cửa sổ, Vương Khang xuyên thấu qua hướng nhìn ra ngoài, đi vào trong nữa một đoạn, trong đường hầm rõ ràng tối xuống, bất quá cũng không đặc biệt. Bởi vì bên trong cũng dày đặc điểm cây đuốc ngọn đèn dầu, lại có người chuyên phụ trách nơi nào diệt sẽ lập tức bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong đường hầm cách mỗi mấy mét đều có làm bê tông chống đỡ, nóc là hình nửa vòng tròn, phía trên cũng đều dùng xi măng lau sạch đặt vào đá vụn, đất bùn rơi xuống. Toàn thân cấu tạo trừ đi quy mô gạo đếm, hắn bên cạnh hắn đời đường hầm căn bản không hai. Vương Khang nội tâm vậy dâng lên mấy phần cảm giác thỏa mãn, như vậy công trình, ở thời đại này, có thể thực hiện hơn nữa hoàn thành. Đây quả thật là không dễ, cũng chính là hắn có thể làm được như vậy, có thể ở thời gian ngắn như vậy, tu sửa đi lại, hoàn toàn là hắn đại lực đầu nhập kết quả. Bất quá, hắn tin tưởng, con đường này rất nhanh liền sẽ phát huy tác dụng của hắn. Trước huyện Tân Phụng nơi sản xuất sản phẩm mới, vận chuyển lượn quanh xa phí sức hiện tại liền thuận lợi rất nhiều. Nối liền thành Dương Châu, khoảng cách rút ngắn thật nhiều, bù đắp nhau, huyện Tân Phụng có thể nói, đã bàn việc. Một đường chậm xem, mặc dù như vậy ta chỉ là không tới nửa tiếng, cũng đã có thể thấy phía trước ánh sáng, một điểm khác, đường hầm lối ra. Vương Khang bấm đốt ngón tay trước thời gian, hết tốc lực hẳn chỉ dùng 15 phút thời gian, là có thể đi hết toàn bộ hành trình. Thật là nhanh ngà, Lâm Ngự Yên thở dài nói. Đây chính là quá dễ dàng. Đây mới là ta xây con đường này ý nghĩa. Vương Khang cười, xuống xe, đi ra đường hầm, ở nơi này một đầu miệng cũng có rất nhiều người đang vây xem. Hắn nhìn, nhất thời cả kinh, bởi vì ở trước mặt người, không hề thiếu khuôn mặt quen thuộc. Đều là Phú Dương bá tước phủ người, trong đó có hắn mẫu thân, còn có biểu đệ Tô Chiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.